Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, Sengoku đại tướng lãnh khốc. Bổ canh, bắp 30 kim đậu do bạn trao tặng tổng 150C. Toàn bộ hòn đảo bốn mùa như mùa xuân, là danh phù kỳ thực xuân đảo. Có lẽ chính là bởi vì tòa đảo này kết nối lấy bên trong biển sâu dung nham chi hồ A. Tóm lại hòn đảo này là một cái hỏa sơn đảo, cùng tuyệt đại đa số hỏa sơn đảo. Ở trên đảo trải rộng đủ loại lớn nhỏ ôn tuyền, đi qua ở trên đảo mấy đời người khai phát cùng cải tạo. Cả tòa island đều trở thành ôn tuyền ăn dưỡng cùng nghỉ ngơi thánh địa. Lui tới tại nơi này các du khách rất nhiều. Trên đảo kinh tế cũng là tương đương phồn vinh. Đáng nhắc tới chính là, trong tương lai cái nào đó thời đoạn về sau, trên tòa đảo này cũng sẽ liên thông đến từ Water Seven vĩ đại kỹ thuật Seachain. Mà Seachain thông hành thì làm cho cả Fur Island càng thêm phồn vinh hưng thịnh. Sau đó thẳng đến có một ngày, đã từng thân là chính nghĩa hải quân đại tướng, được vinh dự hải quân chi sư Zephyr lão gia tử, rốt cục bị hiện thực bất đắc dĩ cùng tàn khốc đánh ngã. Từ chính nghĩa tên chuyển hóa làm tà ác chi đồ. Bởi vì cái gọi là càng là trong lòng tràn đầy quang minh người, tại chờ mong cùng tín ngưỡng đều sụp đổ thời điểm, sa đọa cùng hắc hóa càng khủng bố hơn. Câu nói này nói một chút cũng không sai. Zephyr lão gia tử đối hải quân tín ngưỡng sụp đổ về sau, cả người chuyển biến cực lớn, trong nháy mắt liền đi hướng về phía hủy diệt thế giới này cực đoan con đường. Hắn đem mỹ lệ mà màu mỡ phồn vinh Fur Island dùng trong truyền thuyết có thể so sánh cổ đại binh khí, động lực nham, cho nổ, to lớn núi lửa bộc phát mang theo lên nham tương thôn phệ hòn đảo này. Nếu không phải Cu Gian đông kết để núi lửa bộc phát uy lực giảm bớt rất nhiều, ở trên đảo còn không biết muốn chết bao nhiêu người đâu. Mà bây giờ, vì giảm thiểu trạch pháp tội nghiệt, Gromas lòng này hướng quang minh, người tốt, chuẩn bị đem Zephyr tương lai tại trên tòa đảo này sẽ chế tạo tội nghiệt một vai gánh chi. Không sai, đảo ở chỗ này là khẳng định trốn không thoát. Zephyr hắc hóa hắn là hoàn toàn không định đi quản. Như vậy vì để tránh cho hắn hắc hóa sau nổ Fur Island, để Zephyr chính nghĩa danh dự bị hao tổn, Gromas quyết định sớm 10 năm sau nổ Fur Island, đem căn này nguyên giải quyết hết. Dạng này Zephyr liền không có nổ Fur Island cơ hội. Đắc ý à, dù sao mặc kệ cái khác người nghĩ như thế nào, Gromas tự nhận là mình là đến làm việc tốt tới, liền là đơn giản như vậy thô bạo, không có chút nào cân nhắc trên đảo cư dân cùng các du khách cảm thụ. Nằm tại Fur Island dãy núi đỉnh cao nhất ôn tuyền nghỉ phép quán trọ trong ôn tuyền, Gromas 10 phần hài lòng đem khăn mặt đắp lên trên mặt của mình. Hắn dẫn theo Frostwarp băng hải tặc các thành viên đi vào Fur Island đã có nhanh thời gian một tuần. Không thể không nói, ôn tuyền đúng là một cái để cho người ta sẽ không tự chủ được sinh ra lười biếng địa phương. Hiện tại bọn hắn Frostwarp băng hải tặc người liền cùng cá ướp muối phiêu đãng tại cái này ôn tuyền bên trong. Hô, Gromas được khăn mặt thật sâu thở ra một hơi, sau đó dùng có chút uể oải ngữ điệu mở miệng nói ra. Cũng không biết cái này chính phủ thế giới người cùng đám hải quân đến cùng còn đến hay không. Chúng ta cũng chờ một tuần, bọn hắn còn chưa chạy tới. Cái này hiệu suất làm việc cũng quá kém a. Nếu là đổi lại thật muốn dùng cái này đến hủy diệt thế giới hung đồ làm chuyện này lời nói, các loại bọn hắn tới về sau, đừng nói Fur Island, còn lại hai cái đảo ta đoán chừng đều đã bị nổ. Ha ha ha ha ha, Gromas lão đại, nói thật, ta ngược lại thật ra hy vọng bọn họ chậm thêm đến mấy ngày. Nơi này thật thật thoải mái a. Cái này ôn tuyền nhưng là muốn so Gyojinto biển sâu ôn tuyền còn muốn làm cho người cảm thấy thoải mái dễ chịu đâu. Mà vừa nghĩ tới chúng ta không bao lâu, liền phải đem đảo này tính cả tuyệt vời này Ôn Tuyền cùng một chỗ hủy diệt. Ta đều cảm thấy có chút không nỡ a. Dù cái này thân hình cường tráng tên cơ bắp cũng là phiêu phù ở Ôn Tuyền phía trên mở miệng. Nói ra, Nami tư tư biểu lộ cùng đầu môi ăn rồi chờ chết cá ướp muối giống như đúc. Mà Luchi thừa hồ là đang bắt chước Gromas, đem khăn mặt dựng ở trên đỉnh đầu, tựa ở Ôn Tuyền biên giới chỗ phi thường chăm chú mở miệng nói ra. Zozu, tại ao suối nước nóng bên trong bơi lội là một kiện rất không lễ phép sự tình. Ngươi có thể hay không đừng làm, mới không phải bơi lội được không? Trở thành năng lực giả về sau, ta liền không có cách nào lại bơi lặn, chỉ bất quá tại cái này ao suối nước nóng bên trong ta cũng sẽ không chìm xuống. Mới có thể như vậy nổi lơ lửng, loại này làm cho người hoài niệm cảm giác, ngươi liền không nghĩ thử một lần sao? Zozu vô lực mở miệng nói ra, tựa hồ còn muốn đem Luchi cũng kéo xuống nước. Luchi khi nghe thấy Zozu lời nói sau cũng là dứt bỏ cái gì lễ nghi. Mười phần động tâm mở miệng nói ra, thật sẽ không chìm xuống. Ta tắm rửa thời điểm cũng có thể chết chìm. Thật, có trời mới biết cái này ao suối nước nóng vì sao lại thần kỳ như thế. Khẳng định là bị thượng thiên chỗ chiếu cố. Là chúng ta những năng lực giả này nhóm sau cùng Avalon A. Lo me đâm lão đại, nếu không đừng nổ A. Zozu lần nữa có chút không thôi mở miệng nói ra. Gromas thì một tay đem trên mặt khăn mặt hái xuống. Sau đó mở miệng nói ra. Các người có thể hay không có chút chí khí. Hải quân đều còn chưa tới đâu. Chính các người trước hết từ bỏ sao? Đây không phải đang nói đùa sao? Chúng ta thế nhưng là hải tặc a, hung tàn một điểm được không? Trong suối nước nóng, ai đều khó có khả năng hung tàn lên. Cromwell gia hỏa này cũng là nằm trong suối nước nóng. Mười phần nhàn nhã mở miệng nói ra. Mấy người hơi nói đùa một lần về sau. Cromwell mới hỏi lần nữa. Gromas lão đại, người xác định người đem tương quan tình báo đã không để lại dấu vết để lộ cho chính phủ thế giới. Bên kia sao? Sẽ không phải là sai lầm cái gì đi? Làm sao có thể lầm a? Vì thế rời đi Gamberlin đảo trước đó, ta còn cố ý đi hẹn Stacy cái kia liêu nhân tiểu nương tử uống chung chút rượu đâu. Sau đó ta sẽ giả bộ say rượu thất ngôn, thuận tiện bị nàng mị hoặc bộ dáng, đem ta muốn đi nổ Fur Island tin tức truyền ra ngoài. Gromas nói khoác không biết ngượng mở miệng nói ra, mà Zozu ra hỏa này cũng là mười phần kinh ngạc nói ra. Người xác định chỉ là uống một chút rượu, không cùng Stacy cái kia yêu tinh đi trên giường bàn luận nhân sinh cái gì. Gromas sắc mặt cứng đờ, sau đó có chút lúng túng nói, kỳ thật ta là có quyết định này, nhưng làm sao tình huống lúc đó nếu là còn như vậy làm ra chút khác người mà. Chuyện đều sẽ làm người ta cảm thấy có chút kỳ quặc, cho nên vì chính sự, ta vẫn là khắc chế mình, không có làm ra những cử động này. Thế nào, ta có phải hay không rất phụ trách? Thật vĩ đại, những người còn lại cũng là cùng một chỗ rất khinh bỉ một cái Gromas lần này không biết xấu hổ. Phát biểu, sau đó hiếu kỳ hỏi thăm một cái tương quan chi tiết. Chỉ bất quá Gromas mới sẽ không lộ ra những chi tiết này vấn đề đâu. Đám người đầu tiên là liền Stacy cùng Gromas ở giữa vấn đề làm ồn dưới. Uruk gia hỏa này mới mở miệng nói ra. Như vậy theo đạo lý mà nói, chuyện trọng yếu như vậy đám hải quân cùng chính phủ thế giới tốc độ phản ứng hẳn là rất nhanh. Mới đúng a, vì cái gì đều một tuần, vẫn là ngay cả cái quỷ ảnh đều nhìn không thấy. Stacy nữ nhân kia sẽ không phải là cho là ngươi tại say rượu nói đùa sao? Gromas khi nghe thấy lời nói này về sau cũng là sửng sốt một chút. Trong lòng cũng là có chút không chắc mở miệng không quá tự tin nói. Không phải đâu, ứng nên sẽ không là như vậy a. Cùng lúc đó, tại khoảng cách Fur Island không phải quá xa trong hải vực. một đoàn hải quân quân hạm nhóm đang tại vội vội vàng vàng như là chó dại bình thường hướng phía Phở Island hòn đảo này vị trí chạy đến. Đứng trên bong thuyền Sengoku đại tướng cũng là sắc mặt tương đương khó coi, còn đang chửi mắng lấy. Thứ gì? Cùng ở bên cạnh hắn, Kuzan cùng Gap còn có dần đám người sắc mặt cũng đều là vô cùng âm trầm. Đáng chết, CP không? Loại tin tình báo này vậy mà đều dám đọng lại. Là đầu óc xảy ra vấn đề sao? Sengoku đại tướng 10 phần tức giận mắng CP không người. Kỳ thật cũng không phải là Stacy nữ vương đại nhân không có đem Gromas lời nói coi là gì. Cũng không phải tin tức không có truyền đạt đúng chỗ. Hoa tươi Stacy nữ nhân này tại tự nhận là dùng sắc đẹp thu hoạch Gromas trong tay. Bước kế tiếp hành động tình báo tin tức về sau cũng là rất nhanh liền truyền cho lúc ấy chính ở trên đảo còn chưa đi CP không người. Nhưng là CP không người nhưng không có đem chuyện này coi là gì. Kỳ thật Stacy cũng là không có ý thức đến Gromas muốn nổ Fur Island, chuyện này tầm quan trọng. Dù sao lấy các nàng cấp độ tới nói, còn tiếp xúc không đến loại này có quan hệ với hủy diệt thế giới, tuyệt mật, vấn đề. Stacy các nàng còn tưởng rằng Gromas liền là muốn đi nổ cái thế giới mới hòn đảo. Đến tuyên cáo bọn hắn Frostwarp băng hải tặc sống lại đâu. CP không bên kia những người phụ trách cũng là nghĩ như vậy. Dù sao tin tức này tầm quan trọng ngoại trừ quân đội cao tầng thậm chí phải là đại tướng cấp trở. Lên cao tầng còn có chính phủ thế giới yếu viên biết bên ngoài. Liền không có mấy người có thể biết. CP không ở trong cũng chỉ có hạn mấy cái, long đầu, rõ ràng. Trở ngại CP không cùng hải quân bản bộ ở giữa từ xa xưa tới nay lẫn nhau thấy ngứa mắt cùng lẫn nhau đấu. Đá, CP không tại Gamberlin đảo người phụ trách khi lấy được tình báo này về sau. Ý nghĩ đầu tiên vậy mà không phải lên báo, mà là chuẩn bị dùng cái này đến phát động một trận nhằm vào hải quân bản bộ chính trị âm mưu. Không thể không nói, chính trị vật này thật là rất khủng bố. Những cái kia cao cao tại thượng đại lão gia cũng không quan tâm những cái kia trên giấy tồn tại. Sinh mệnh con số, CP không người cũng không có đem Fur Island cái này ôn tuyền đảo coi như một chuyện. Ngược lại chuẩn bị cầm hòn đảo này, hy sinh, đến bày ra một trận nhằm vào hải quân âm mưu. Bất quá nhiều thua lỗ Gromas bọn hắn ở chỗ này một tuần đều không có động tác gì. Cho tới để CP không người cuối cùng vẫn không thể khởi xướng những cái kia loạn thất bát tao hành động. Đem tình báo này vẫn là nộp lên trên đi lên. Kết quả cái này vừa đi lên. Cả cái chính phủ thế giới cùng hải quân bản bộ đều cùng động đất. Ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, CP không cũng là bị Gorosei nhóm nghiêm khắc thanh tẩy một lần. Liền ngay cả Stacy nữ vương đều kém chút không có bị người cho thanh tẩy. Rơi. Về sau liền có hiện tại loại cục diện này, một đoàn đám hải quân liền cùng chó dại đồng dạng tại thế giới mới bên trong mạnh mẽ đâm tới. Hoàn toàn không để ý tới cái gì các phương hải tặc thế lực địa bàn không địa bàn. Thẳng tắp liền hướng về phía Fur Island tiến đến, may mà bên kia không biết ra cái gì tình huống. Mặc dù có thể xác nhận Frostwarp băng hải tặc bộ phận thành viên cùng Gromas liền ở trên đảo, nhưng bọn hắn còn không có phát động loại này mang theo kinh khủng sắc thái tập kích. Kuzan cũng là biểu lộ có chút u ám mở miệng nói ra. Dần một bên sờ lấy bên hông mình con Pira, vừa mở miệng nhẹ giọng nói ra. Tựa hồ bọn hắn Frostwarp băng hải tặc dừng sát ở Fur Island vốn là có lấy một chút đặc thù vận vị. Như thế quang minh chính đại tại hòn đảo này bên trên dừng lại. Không chút nào che lấp hành động của mình vết tích. Cái này nhìn giống như cũng là đang đợi chúng ta bình thường. Không phải là chuẩn bị dùng cái này đến uy hiếp chúng ta sao? Sengoku đại tướng cũng là gật gật đầu nói. Xác thực không bài trừ khả năng này. Không, hẳn là nói khả năng này rất lớn. Dù sao cái kia Gromas mặc dù có chút phóng đãng không bị trói buộc, nhưng cũng không phải là một cái chân chính, tên điên, không phải sao? A ha ha ha a, như thế cũng tốt, dù sao nhiệm vụ của chúng ta là ngăn cản Frostwarp băng hải tặc hủy diệt ba cái Periodo. Nếu như bọn hắn nguyện ý đàm, chúng ta cũng bớt việc mà. Gặp ra hỏa này đại mở miệng cười nói ra. Bất quá Sengoku đại tướng thì lắc đầu nói ra. Không, kỳ thật đây cũng là một cái cơ hội tốt. Chúng ta lần hành động này trao quyền rất lớn. Chỉ cần không để bọn hắn đem ba cái đảo đều nổ thế là được. Cho nên ta cảm thấy thà rằng hy sinh Fur Island cũng muốn thử một chút nhìn. Thử nhìn một chút có thể hay không đuổi bắt Frostwarp băng hải tặc sao? Kuzan xem ra một chút nơi xa xuất hiện trên mặt biển Fur Island hư ảnh. Nhẹ giọng mở miệng nói ra. Không sai. Sengoku đại tướng 10 phần lãnh khốc mở miệng nói ra. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN.